Xin chào các bạn, Hải Đăng đã trở lại rồi đây. Sau 2 tuần vắng bóng trên kênh này, cuối cùng Hải Đăng cũng đã khắc phục được sự cố trên kênh và quay trở lại để phục vụ tiếp tục với các bạn nha. Rất là vui bởi vì trong giai đoạn khó khăn vừa qua, vẫn có rất nhiều những người bạn, những người khán giả thân thương đã ở bên động viên và giúp đỡ Hải Đăng, đặc biệt là bạn Nguyễn Xuân Phương vì đã hướng dẫn Hải Đăng khắc phục cái sự cố kỹ thuật trên kênh. Một lần nữa Hải Đăng xin chân thành cảm ơn bạn Phương nhé. Hôm nay Hải Đăng sẽ phục vụ các bạn qua diễn biến tập 231 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ. Tập ngày hôm nay cũng khá là hay. Mao Sơn Đổi Quỷ tập 231, người đọc Hải Đăng. Lúc bấy giờ đạo sĩ béo đã biến thành hòa thượng béo, cho nên Âu Lam không có nhận ra. Ngươi là ai? Tại sao lại biết tên ta? Âu Lam giật mình quát hỏi. Song kiếm của mình dễ dàng bị đối phương chộp lấy. Âu Lam cũng tự biết rằng mình không phải là đối thủ của hắn. Hòa thượng béo nói, ta chính là Vạn Phật Chi Tổ. Âu Lam, chúng ta đã từng gặp mặt trên tụ linh trì rồi. À, hóa ra ngươi là tên đạo sĩ béo đó. Âu Lam nhận ra đối phương, lại càng tức giận hơn. Đúng là cái đồ hèn hạ. Người không dám đối phó với Diệp Chi Thu, lại chạy tới Mao Sơn để tác oai tác quái. Không xứng là đại năng tiền bối đâu. Ha ha ha, nói có lý lắm. Đợi khi gặp Diệp Chi Thu thì hãy nói tiếp đi. Âu Lam tin tử à, ủy khuất người đi theo chúng ta một chuyến vậy. Hòa thượng béo cười lớn, lại thôi động trường Phật quốc đồ trong tay, chộp về phía Âu Lam. Âu Lam thấy tình thế không ổn thì xoay người bỏ chạy, nhưng Phật quang lại lóe lên, trường tâm Phật quốc đồ kia đã thu Âu Lam vào. Có thêm một người, hay lắm. Hòa thượng béo gật đầu, vô cùng hài lòng. Nhưng cũng đúng lúc này, có hai món pháp khí vèo vèo phóng tới, đúng là nhật nguyệt song luân của Tề Tố Ngọc. Tề Tố Ngọc quát, hòa thượng kia, có thấy một người đàn ông vừa chạy ngang qua đây không? Người có phải là đồng lõa của hắn không? Bị Âu Lam chọc tức nhiều lần, Tề Tố Ngọc cũng giận quá hóa rồ. Hòa thượng béo vươn tay ra, đồng thời chộp lấy nhật nguyệt song luân, nhíu mày nói. Đàn ông gì? Người là nữ ni cô của Phật môn, tại sao lại tới phái Mao Sơn? Hơn nữa trong công pháp tu luyện của ngươi lại còn có cả truyền thừa của Địa Tạng Vương. Diệp Kỳ Thu có quan hệ gì với ngươi? Thật ra thì Tề Tố Ngọc là đồ đệ của Địa Tạng Vương. Theo thuyết pháp, thì sẽ là đồ tôn của Hòa Thượng Béo. Nhưng Hòa Thượng Béo lại không biết, chỉ biết là công pháp của Tề Tố Ngọc có chứa đường đi của Địa Tạng Vương mà thôi. Quan hệ giữa ta và Diệp Chi Thu thì có liên quan gì tới ngươi? Mau trả Nhật Nguyệt Song Luân lại cho ta. Tề Tố Ngọc quát. Gần đây toàn gặp phải cao thủ khiến Tề Tố Ngọc tức đến phát điên. Nghiệt đồ! Ta trước tiên bắt ngươi trước, sau này gặp Địa Tạng Vương hỏi tội ngươi sau. Hòa thượng béo giận dữ, thôi động trường tâm Phật quốc đồ trong lòng bàn tay, chộp tới Tề Tố Ngọc. Đạo hạnh của Tề Tố Ngọc còn không bằng Âu Lam, đối mặt với trường tâm Phật quốc đồ cường đại, nàng ta hoàn toàn không có sức để phản kháng. Nhưng ngay khi thấy trường tâm Phật quốc đồ, Tề Tố Ngọc như sực tỉnh, vội vàng chắp tay, ngã Phật từ bi. Tiếc là đã muộn rồi. Hòa thượng béo cười lạnh một tiếng, thu Tề Tố Ngọc vào trong đó. Hòa thượng béo nhìn quanh, ngẫm nghĩ một lát rồi lăng không xuất chỉ, viết lên một câu trên vách tường kền nguyên quan. Từ bi thế giới tam thiên đạo, chân Phật ở tại đỉnh Nga Mi. Đây chính là để lại chút manh mối, để sau khi Diệp Chi Thu quay về, có thể tới núi Nga Mi để tìm hắn. Sau khi đề thư xong, hòa thượng béo cười lớn, hóa thành một đạo kim quang biến mất. Lúc này Bàng Hạo đang ngủ ngon lành ở Đức Hữu Quan, đã tránh được một kiếp, bằng không thì cũng đã bị bắt đi rồi. Gia gia của Diệp Chi Thu thì ngủ trong hậu viện, hoàn toàn không biết gì, bởi vì thực lực của hòa thượng béo rất cao, đánh nhau phất tay một cái là xong, cũng không gây ra động tĩnh gì lớn. Người không đặc biệt nhạy cảm thì căn bản không phát hiện ra biến cố ở kền nguyên quan. Trong tụ linh trì, Diệp Kỳ Thu vẫn tiếp tục tu luyện, năm dòng lưu khí lại càng mênh mông hơn. Thế tới mãnh liệt, quất đạo của tụ linh trì xoay theo nó, Liễu Tuyết dẫn mọi người đứng cách đó mấy trượng, dòng khí lưu cuồn cuộn chảy qua bên người, khiến bọn họ bồng bềnh như sắp bay lên. Liễu Tuyết nhìn chằm chằm vào Diệp Duy Thu, đột nhiên mừng rỡ lên tiếng: "Sắp thành công rồi, tam hoa sắp kết thành, mọi người có thấy không? Trên đỉnh đầu và hai vai của Diệp Duy Thu có hư ảnh hoa sen rồi." "Thật vậy sao? Diệp sư huynh thực sự có thể tu luyện tới cảnh giới tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên ư?" Hứa Bội Gia cũng vô cùng hưng phấn, vội mở to hai mắt nhìn qua. Nhưng công lực của Hứa Bội Gia không có đủ, không thể nào nhìn thấy hư ảnh của hoa sen mà Liễu Tuyết nói. Hạ Vi Linh, Tô Trần và Tiểu Thanh cũng không có nhìn thấy. Tu vi của yêu đạo tương đối cao, cố gắng nhìn cả buổi mới kích động gật đầu: "Ta thấy hư ảnh của hoa sen rồi, cuối cùng Diệp Lang cũng đã đột phá cảnh giới kim đan, cảnh giới đại la kim tiên." Liễu Tuyết mỉm cười gật đầu: "Nói đúng hơn là vô thượng chân tiên, bởi vì đám người bất tỉnh lão đạo chính là đại la kim tiên. Lần này Diệp Quy Thu xuất quan, tu vi sẽ cao hơn một bậc, hơn hẳn đám người bất tỉnh lão đạo, chắc chắn là tương đương với cảnh giới của tứ đại cao linh sư tôn của ta." Yêu đạo cười gượng: "Nương nương, ta không hiểu rõ đẳng cấp tiên gia cho lắm. Dù là đại la kim tiên hay là vô thượng chân tiên đều cách ta quá xa, ta không tưởng tượng được tới cảnh giới đó." "Đừng có nói là yêu đạo, ở đây ngoại trừ Liễu Tuyết ra thì không ai biết rõ việc phân chia cảnh giới trong tiên gia, thậm chí chính bản thân Diệp Quy Thu cũng không có hiểu. Chỉ biết tu luyện đại thôi, thuận theo tự nhiên." Với Diệp Quy Thu và Hứa Bội Gia mà nói, giấc mơ ban đầu của bọn họ chính là tu luyện tới tầng thứ 9 của Cốc Y Tâm Pháp. Bởi vì lúc trước Thiết Quan đạo trưởng là tầng thứ 8, luyện kiến thức cơ bản của Mao Sơn tới tầng thứ 9 tuyệt đối là nhất đại tông sư. Đương nhiên, lúc đầu mấy người Diệp Kỳ Thu và Hứa Bội Gia cũng từng mơ tới chuyện kết kim đan, nội ngoại đan thành, tam hoa tụ đỉnh, nhưng lên nữa thì họ cũng không biết đó là cảnh giới gì, thực sự là quá xa cho nên cũng không muốn tìm hiểu. Liễu Tuyết gật mình: "Sư phụ ta từng nói, cảnh giới trên nữa chính là thiên nhân hợp nhất." Hứa Bội Gia hỏi: "Tuyết Nhi tỷ tỷ, thiên nhân hợp nhất thì như thế nào? Tu vi có phải là mạnh lắm không?" "Sư phụ ta từng nói, thiên nhân hợp nhất chính là..." Liễu Tuyết đang định giải thích thì bỗng nhiên biến sắc, chỉ về phía Diệp Chi Thu kêu to: "Không ổn rồi, khí tức có biến, ngũ khí triều nguyên đã bị cắt đứt rồi." Mọi người nghe vậy thì đều giật mình, đồng loạt quay sang. Quả nhiên, thế tới của năm đạo linh khí đã bị đứt quãng, không thể tiếp tục, rõ ràng là đang bị quấy nhiễu. Diệp Chi Thu đang luyện công cho nên rõ ràng biến hóa của tụ linh trì hơn ai hết. Thấy nguồn linh lực có biến hóa, Diệp Chi Thu lập tức ngừng luyện công, đứng dậy đánh giá xung quanh. "Chi Thu, tại sao ngũ khí triều nguyên đột nhiên bị cắt đứt vậy?" Liễu Tuyết bước lên hỏi. Diệp Chi Thu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Chắc là do thông đạo giữa lục đạo với tụ linh trì bị người ta chặn đứng, chắc chắn là thủ đoạn của đám bất tỉnh lão đạo rồi. Thế vậy bây giờ chàng định tính thế nào đây? Quá trình tu luyện vừa rồi đã thành công hay là như thế nào?" Liễu Tuyết lo lắng nói. Diệp Kỳ Thu cười nói: "Thế thì không khó. Mặc dù không có đột phá được, thế nhưng tu vi của ta đã hơn hẳn trước kia. Đi thôi Tuyết Nhi, chúng ta trở về nhân gian đạo xem thử." Mọi người nghe thấy vậy thì rất vui mừng. Diệp Kỳ Thu vung tay lên bố trí một cái bình thiên đại trận khác, nhét tất cả đám người Hạ Vi Linh vào trong. "Ta dùng bình thiên đại trận đưa mọi người theo." Tuyết Nhi ở ngoài trận cùng Diệp Chi Thu nắm tay mà đi. Tuyết Nhi hỏi: "Chi Thu, chúng ta trở về Mao Sơn trước hay là Thanh Khâu Hổ Quốc trước? Lâu lắm rồi ta không gặp Yên Nhi, không biết bây giờ các muội ấy sao?" "Liễu Yên vẫn khỏe, nàng đừng có lo lắng. Hai người tỷ muội tình thâm, chúng ta trở về Thanh Khâu Hổ trước trước, Thanh Khâu Hổ Quốc trước cũng được." Diệp Chi Thu cười nói. Hiện tại tu vi của Diệp Chi Thu đã tăng nhiều, vạn dặm hư không chỉ trong chớp mắt là tới. Vẫn là con đường trước kia, Diệp Kỳ Thu dẫn theo mọi người đáp thẳng xuống Nga Mi Kim Đỉnh. Nhưng mà khi vượt qua hư không tiến vào tầng phong thủy của nhân gian đạo thì Diệp Kỳ Thu lại biến sắc, dẫn theo mọi người dừng giữa không trung. Bởi vì Diệp Kỳ Thu phát hiện trên đỉnh Nga Mi có kết giới ngăn cản trước mặt mình, cũng chính là kết giới này đã ngăn cản linh lực của nhân gian đạo đổ vào trong tụ linh trì. "Sao vậy Chi Thu?" Liễu Tuyết hỏi. Tu vi của Liễu Tuyết hiện tại kém quá xa so với Diệp Chi Thu, cho nên không thể cảm nhận được. Diệp Kỳ Thu nhíu mày cười khổ. Phía trước có kẻ lập kết giới chặn đường chúng ta. Cũng chính kết giới này đã phá hủy Nam Sơn Ngoan Thạch. Năm đảo còn lại cũng chính là như vậy. Liêu Tuyết hỏi, là ai bố trí kết giới có thể đi vòng qua được không? Vòng qua thì không có cần. Ta có thể trực tiếp phá vỡ nó. Diệp Kỳ Thu cười nói, người bố trí kết giới này chính là Chuẩn Đề đạo nhân. Lại là hắn à? Liêu Tuyết lắc đầu. Diệp Kỳ Thu cũng không vội đi tới, đứng giữa không trung nói, Tuyết Nhi, ta nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao năm lão đạo này nhất định phải đối địch với ta, ép ta vào chỗ chết. Trước kia nàng và họ có thù oán gì hay không? Liêu Tuyết lắc đầu. 6.000 năm trước quan hệ của chúng ta vẫn bình thường, nhưng lần đấu chuyển tinh di vô cực chi loạn này khiến cho lục đạo chấn động. Tình hình bây giờ giống như là cái thời Xuân Thu Chiến Quốc trong lịch sử của Hoa Hạ vậy. Tất cả mọi người đều công thành đoạt đất, muốn thống nhất thiên hạ. Lúc này thì chẳng còn bằng hữu gì nữa, chỉ còn lợi ích mà thôi. Diệp Kỳ Thu cười khổ, hóa thành thần tiên cũng... Hóa ra thần tiên cũng chơi trò của phàm nhân sao? Không phải toàn nói tứ đại giai không, thuận theo tự nhiên à? Đúng là chó má mà. Liễu Tuyết tiếp tục nói, nhưng mà bọn họ đối phó với chàng không chỉ đơn giản là vấn đề đoạt địa bàn đâu, mà còn liên quan tới mặt mũi và đẳng cấp nữa. Bọn họ xem thường ta, không muốn chơi cùng ta sao? Diệp Kỳ Thu hỏi. Đúng vậy, chàng vốn là đệ tử của môn hạ Tam Thanh, cung bái tiếp dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân. Bây giờ chàng xuất sắc vượt lên, đứng cùng chỗ ngồi cùng bàn với họ, họ đương nhiên là không có phục rồi. Nên 5 người bọn họ mới liên thủ đối phó với chúng ta. Nhưng chàng cứ yên tâm đi, cho dù chúng ta thực sự bị tiêu diệt, thì họ cũng sẽ nổi ra 6 thịt tự giết lẫn nhau, mãi cho tới khi nào thế cân đối được hình thành mới thôi. Liêu Tuyết nói. Diệp Chi Thu gật đầu. Ta hiểu rồi. Bọn họ là thần thiên cao cao tại thượng, còn ta chỉ là con kiến hồi phàm trần. Con kiến trở thành thần, khiêu chiến với trật tự của thần đạo ban đầu thì đúng là tội đáng muôn chết. Liêu Tuyết gật đầu. Sau lần vô cực chi loạn lần trước, tứ đại cao linh đã biến mất, trong lục đạo do mấy người bọn ta chia nhau trưởng quản. Nói cách khác, trong lục đạo mấy người bất tỉnh lão đạo chính là mấy vị chúa tể thực sự. Chàng vùng lên tất nhiên ảnh hưởng tới uy tín của bọn họ, chiếm mất địa bàn của bọn họ. Diệp Kỳ Thu nhìn kết giới bên dưới nói, hết cách rồi, lần này chúng ta cũng không thể lùi bước được. Cho dù chúng ta có lùi thì bọn họ cũng không để cho chúng ta đi. Chi Thu, bây giờ chàng một thân tu vi này đương nhiên không cần nhường ai. Nếu như tứ đại cao linh không có trở lại, sau này chàng thực sự chính là chúa tể của lục đạo, đệ nhất nhân giữa thiên địa. Chỉ khi dẫm nát đám người bất tỉnh lão đạo dưới chân, chúng ta mới có thể sống bình yên ổn định, lục đạo mới có thể thái bình. Liễu Tuyết nói, giữa loạn cục này phải có cường giả khống chế, nếu không thì kết quả chính là thần tiên đánh nhau, phàm nhân tai bay vạ gió. Thực lực của đám người bất tỉnh lão đạo cũng sàng sàng nhau, có vô số đệ tử và đồ tôn. Nếu như bọn họ liều chết với nhau, trong lục đạo sẽ biến thành địa ngục, chẳng ai sống yên. Ý của Liễu Tuyết rất rõ ràng, cho dù không vì mình thì cũng phải vì chúng sinh lục đạo. Diệp Kỳ Thu cũng buộc phải ra mặt. Chỉ khi Diệp Kỳ Thu lấy thực lực của mình ra, trở thành chúa tể của lục đạo, mới có thể áp chế đám người bất tỉnh lão đạo, dẹp tan lục đạo phân tranh. Cũng như Tân Tỳ Hoàng dùng chiến tranh để thống nhất lục quốc vậy. Diệp Kỳ Thu gật đầu, nhìn kết giới bên dưới. Tuyết Nhi nói có lý lắm. Tuy ta không muốn xưng bá lục đạo, nhưng tình thế không có chiều lòng người, cũng đành phải không nhường phần ai. Bây giờ chúng ta xuống dưới chơi với tên béo kia một lát thôi. Liễu Tuyết gật đầu cười nói, hiện tại ta không phải là đối thủ của tên béo kia, tất cả đều trông cậy cả vào chàng đấy. Lúc ở trong tổ linh trì, Liễu Tuyết đã mất quá nhiều tu vi, vẫn chưa kịp tu luyện để bù lại. Dù cho luyện lại thì Liễu Tuyết vẫn không phải là đối thủ của Chuẩn Đề. Hơn nữa Diệp Kỳ Thu cũng rất bận, không có thời gian mà giúp Liễu Tuyết tăng công lực. Diệp Kỳ Thu cười lớn, dẫn theo mọi người bay xuống dưới, cao giọng quát lớn. Chuẩn Đề, có câu chó ngoan không cản đường. Người bố trí kết giới ở đây cản đường đi của ta là có ý gì? Trong lúc nói chuyện, kết giới của Chuẩn Đề đạo hữu đã bị Diệp Kỳ Thu một bước phá tan. Chuẩn Đề đạo nhân đứng trên một áng mây cười lạnh nói: "Diệp Chi Thu, người đừng có làm càn." Diệp Chi Thu đứng đối diện với Chuẩn Đề đạo nhân: "Chúng ta vốn không oán không thù, người lại dây dưa với ta hết lần này tới lần khác, đây là có ý gì đây?" "Ý gì nữa? Người cấu kết ma đạo, là kẻ thù chung của chúng sinh trong lục đạo, còn dám nói là không oán không thù." Chuẩn Đề đạo nhân hừ một tiếng lại nói thêm: "Hơn nữa, người còn giúp cửu thiên yêu nữ tiêu diệt Tây Vương Mẫu, có ý đồ xưng bá lục đạo, bọn ta há có thể tha cho ngươi." "Nói tới nói lui, người vẫn muốn giết chết ta chứ gì? Được thôi, bây giờ chúng ta không có nói nhảm nữa, cứ dốc hết bản lĩnh ra đi." Diệp Kỳ Thu cũng chẳng muốn nói nhảm với Chuẩn Đề đạo nhân nữa, tế ra Xích Nguyên Kiếm. Bởi vì tu vi của Diệp Kỳ Thu bất ngờ tăng nhanh, Xích Nguyên Kiếm cũng trở nên cường đại hơn, toàn thân sáng rực, hơn nữa còn có kiếm khí ngũ sắc sáng loáng hiện ngay trong mũi kiếm. Chuẩn Đề đạo nhân cười lạnh: "Diệp Kỳ Thu, ta khuyên người đừng có tự chuốc lấy phiền phức. Ta Phật lực thông thiên đã là tam hoa tụ đỉnh Nam Sơn Ngoan Thạch từ lâu rồi. Với chút đạo hạnh đó của người thì chỉ có nước dập đầu trước ta nhận thua mà thôi." Diệp Truy Thu cười lạnh: "Ta không có tin. Mấy lời khoác lác đó của người chỉ có thể lừa đám đồ tử đồ tôn, chứ với ta thì nó chưa đáng nhét vào kẽ răng." Vì đã từng giao thủ với nhau cho nên Diệp Truy Thu biết rõ thực lực thực sự của ngũ đại cao thủ này. Chuẩn Đề đạo nhân lập tức xoay người, toàn thân phát ra vô số kim quang. Toàn thân cũng biến lớn, cao lớn như một tòa núi Thái Sơn. Sau đó, kim quang từ từ thu liễm, hóa thành ba đóa hoa kim liên lơ lửng trên hai vai đỉnh đầu của Chuẩn Đề đạo nhân. Mỗi đóa hoa kim liên đều lớn cỡ hai trượng, trên mỗi cánh sen để có chữ Phật há miệng trợn mắt, thần uy vô địch. Liễu Tuyết đứng bên cạnh nhìn thấy cũng cau mày nói: "Không thể nào, thực sự là tam hoa tụ đỉnh ư?" "Đương nhiên là không rồi, đây chính là huyễn thuật giả thần giả quỷ của hắn mà thôi. Để ta xem, để ta phá kim liên của hắn đây." Diệp Chi Thu cười lớn, phất tay tế ra Xích Nguyên Kiếm: "Nghe ta xác lệnh, Xích Nguyên xuất." Xích Nguyên Kiếm bắn ra xong thì lập tức phóng đại, bay thẳng tới chỗ kim liên trên đỉnh đầu của Chuẩn Đề đạo nhân. Chuẩn Đề đạo nhân vẫn muốn làm màu, vung tay lên thôi động kim liên trên đỉnh đầu để đón đỡ Xích Nguyên Kiếm của Diệp Chi Thu. Đùng một tiếng, hai bên va chạm trực tiếp với nhau, tạo thành một vụ nổ lớn, kim quang bắn ra bốn phía. Không khí bị chấn động liên hồi, kim liên của Chuẩn Đề đạo nhân không địch lại cho nên nhanh chóng lùi lại, còn Xích Nguyên Kiếm cũng lùi lại một chút, nhưng mà ngay sau đó lại tiếp tục tăng tốc vọt tới. "Vạn Phật Triều Tông, thu!" Chuẩn Đề đạo nhân chắp tay thật nhanh, kim liên bị thôi động, cánh tay khép lại biến thành một nụ hoa, lại có thể giam cầm Xích Nguyên Kiếm của Diệp Chi Thu. "Ha ha ha ha, Diệp Chi Thu, người đã thấy rõ thần thông của ta chưa?" Chuẩn Đề đạo nhân cười lớn, Liễu Tuyết đứng bên cạnh cũng thoáng biến sắc. Chẳng lẽ Diệp Chi Thu thực sự không phải là đối thủ của Chuẩn Đề đạo nhân ư? Diệp Chi Thu ấy vậy vẫn rất bình tĩnh cười lạnh, bấm niệm pháp quyết, chỉ về phía nụ hoa kia. "Chuẩn Đề đạo nhân, người vui mừng quá sớm đó. Xích Nguyên xuất." Bùm một tiếng, nụ hoa lập tức nổ tung, bắn ra hơn một vạn kim quang. Vô số cánh sen bất ngờ bay phấp phới giữa kim quang. Vạn Phật Triều Tông của Chuẩn Đề đạo nhân bây giờ đã nổ tan thành xác pháo. Mà Xích Nguyên Kiếm của Diệp Truy Thu sau khi mất đi vòng vây của tụ hoa lại vững vàng quay về trong tay chủ nhân của nó. Do bị lực xung kích quá mạnh đánh trúng, Chuẩn Đề đạo nhân cũng không thể đứng vững được, phải lùi lại mấy dặm mới có thể lấy lại thăng bằng. Diệp Truy Thu lập tức xông tới cười nói: "Chuẩn Đề đạo nhân, tam hoa chỉ còn lại nhị hoa, người vẫn còn chưa phục sao?" Thật ra thì tam hoa của Chuẩn Đề chính là bản thân hắn huyễn hóa ra, chứ không phải là tam hoa tụ đỉnh thực sự. Tu vi của Diệp Truy Thu hiện tại cao hơn Chuẩn Đề rất nhiều, đương nhiên là có thể dễ dàng ứng phó. Chuẩn Đề cắn răng, vung tay đánh ra một trường tâm Phật Quốc Đồ cười lạnh: "Diệp Chi Thu, người xem trong này là ai đi?" Phật Quốc Đồ lóe lên một cái lập tức thu nhỏ lại. "Sư phụ, mau cứu ta!" Là thanh âm của Thái Quang Huy truyền đến từ bên trong. "Sư công, hãy cẩn thận, lão hòa thượng này rất lợi hạn, hắn chính là đạo sĩ béo năm đó, Hắn chính là đại sĩ béo hôm đó. Âu Lạc cũng hét lớn. Đồ nhi, mau chạy mau đi. Hắn thực sự là Như Lai đấy. Thế quan đạo trưởng cũng lên tiếng. Sư phụ, Âu Lam, Lão Thái, Vô Hưu. Diệp Kỳ Tù kinh hãi. Tuy rằng trưởng tâm Phật Quốc Đồ thoáng một cái hiện ra, nhưng Diệp Kỳ Tù có thể thấy rõ thân ảnh của mấy người sư phụ và Âu Lam, cũng nghe rõ những lời của họ nói. Ha ha ha ha, Chuẩn Đề đạo nhân cười lớn thu hồi Phật Quốc Đồ đắc ý nói, Diệp Kỳ Thu, ngươi còn dám làm càn, thì ta lập tức bóp chết đám người sư phụ của ngươi. Chuẩn Đề đạo nhân, ngươi đúng là cái đồ vô liêm sỉ. Diệp Kỳ Thu tức giận nhưng lại sợ ném chuột vỡ bình, cho nên không dám tấn công. Chuẩn Đề đạo nhân đắc ý, siết nắm đấm của mình lại và nói, Diệp Kỳ Thu, nếu như ngươi có bản lĩnh thực sự cứu bọn họ thoát ra khỏi tay của ta đi. Làm được như thế thì ta sẽ phục ngươi. Diệp Kỳ Thu nghiến răng nghiến lợi. Chuẩn Đề đạo nhân, nếu như mấy người sư phụ của ta gặp chuyện gì không may, thì ta sẽ khiến Phật quốc của ngươi biến thành địa ngục. Đệ tử đồ tôn của ngươi sẽ biến thành quỷ hồn. Liễu Tuyết bay tới. Chuẩn Đề sư huynh, sau ngàn năm không gặp, ngươi đúng là càng ngày càng có tiền đồ. Những kẻ ngươi bắt đã từng thành kính bái lại ngươi, thắp hương hỏa cho ngươi. Nếu như các hòa thượng ở nhân gian đạo biết rằng việc này của ngươi đã làm thì có thể chấp nhận nổi hay không? Chuẩn Đề đạo nhân phất tay quát. Huệ nữ, ngươi không cần phải nói nhảm nữa. Ta sẽ chờ ngươi ở Vô Sắc Sơn trên Tây Thiên. Muốn cứu đám người này thì có tới Vô Sắc Sơn của ta. Cứ yên tâm đi, tạm thời ta không giết bọn chúng đâu. Nói xong, Chuẩn Đề đạo nhân cũng quay người về phía hư không. Bởi vì đề phòng Diệp Chi Tu đuổi theo, Chuẩn Đề đã đánh ra một đóa kim liên, tỏa ra vô số ánh sáng để cản đường hắn. Diệp Kỳ Thu trầm mặc một hồi, rồi sau đó mới quay người nói với Liễu Tuyết. Tuyết Nhi, Vô Sắc Sơn giới là chỗ nào? Từ Tụ Linh Trì đi về phía tây hơn 10 vạn dặm chính là Vô Sắc Sơn giới của Chuẩn Đề. Đó chính là địa bàn của hắn. Địa bàn của hắn, địa bàn của Bất Tỉnh Lão Đạo tiếp dẫn đạo nhân thì tên là Vô Tỉnh Sơn. Liễu Tuyết đáp. Diệp Kỳ Thu gật đầu. Được rồi, bây giờ ta sẽ tới Vô Sắc Sơn giới để bật tung địa bàn của Chuẩn Đề đạo nhân, bắt hắn phải thả người phái Mao Sơn ta. Vậy thì trước tiên ta phải ăn miếng trả miếng, hốt gọn đám đồ tử đồ tôn của hắn ở Vô Sắc Sơn giới. Sư phụ thiết quan đạo trưởng bị bắt, đồ đệ Thái Quang Huy và Vô Hư cũng bị bắt, còn cả Âu Lam nữa. Đây chính là những người thân thiết của Diệp Kỳ Thu, hắn không thể nào bỏ mặc được. Cho dù Vô Sắc Sơn giới có là đầm rồng hang hổ thì Diệp Kỳ Thu cũng không chùn bước. Nhưng Diệp Kỳ Thu thực sự không rõ, khi nãy hắn còn thấy cả Tề Tố Ngọc, tại sao Tề Tố Ngọc cũng bị bắt giam trong trưởng tâm Phật Quốc Đồ chứ? Nàng ta là đệ tử của Địa Tạng Vương, là nữ nhi trong Phật môn, tại sao lại bị Chuẩn Đề đạo nhân bắt thế này? Lữ Tuyết lại kéo Diệp Kỳ Thu lại khuyên nhủ. Chi Thu, chuyện này không nên có nóng vội. Sư phụ ta, Lão Thái, Vô Hư và Âu Lam đều bị hắn bắt đi. Diệp Kỳ Thu nói. Lữ Tuyết gật đầu. Chi Thu, ta hiểu tâm trạng của chàng bây giờ. Ta cũng đang lo lắng cho thiết quan đạo trưởng, càng lo lắng cho Âu Lam hơn. Nhưng mà dục tấp bất đạt, chúng ta phải tính toán kỹ trước khi hành động. Lúc này mấy người Hạ Vĩ Linh cũng đã đi ra từ Bình Thiên Đại Trận, lần lượt lên tiếng. Đúng vậy, chúng ta phải bàn bạc kỹ lưỡng trước cái đá, kẻo lại rơi vào bẫy của đám Chuẩn Đề đạo nhân. Diệp Kỳ Thu im lặng không nói gì. Liễu Tuyết lại nói thêm. Khi nãy Chuẩn Đề vừa có nói rằng tạm thời sẽ không giết mấy người thiết quan đạo trưởng. Điều này chứng tỏ hắn không định đối phó với thiết quan đạo trưởng. Mục đích của hắn chẳng qua là muốn dụ ta tới Vô Sắc Sơn, sau đó đối phó với chúng ta. Đương nhiên, trọng điểm vẫn là chàng mà thôi. Nếu như chàng tùy tiện đuổi qua thì đúng là đúng ý của Chuẩn Đề rồi. Diệp Kỳ Thu cảm thấy có lý cho nên im lặng gật đầu, yêu đào lại nói. Nương nương, bây giờ chúng ta nên làm gì? Chúng ta trở về Mao Sơn và Thanh Khâu Hổ Quốc xem thử trước, rồi quyết định sau. Liễu Tuyết đáp. Diệp Kỳ Thu sực nhớ tới một chuyện. Lâu rồi cũng không gặp Lão Ma Hồng Sơn. Chúng ta đi tìm hắn hỏi xem hắn có cách gì hay không. Nói xong, Diệp Kỳ Thu lập tức dẫn mọi người lăng không bay lên, chuyển hướng về phía Mao Sơn. 10 giờ sáng trong kền nguyên quan của Mao Sơn, gia gia của Diệp Kỳ Thu ngồi ngẩn người, bạn hảo ngồi chỉ vĩ, và hai lão đạo Thiết Cốt Thiết Khâm thì lại tìm kiếm xung quanh. Thật ra khi mấy người Thiết Quan Đạo Chủ bị bắt, mãi tới sáng hôm sau, gia gia của Diệp Chi Thu mới nhận ra có điều gì đó không đúng mà báo cho Bàng Hạo biết. Bàng Hạo và hai vị lão đạo xem một hồi cũng không có dấu vết của sự chiến đấu, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, bởi vì thân phận của Chuẩn Đề đạo nhân rất cao. Áp qua đạo ảnh của Tam Mao sư tổ, cho nên không thể xúc động được cấm chế của Mao Sơn giới, của Mao Sơn phái. Theo Bàng Hạo thấy, sự biến mất của mấy người Thiết Quan đạo trưởng là vô cùng bí ẩn, không có lời giải thích nào hợp lý ở đây cả. Hơn nữa thực sự Bàng Hạo còn hoài nghi không biết có phải Diệp Chi Thu đã đắc đạo rồi, cho nên đón hết mấy người Thiết Quan đạo trưởng lên trời hay không. Nhưng gia gia của Diệp Chi Thu thì vẫn còn đây, khiến Bàng Hạo lại càng khó hiểu hơn. Diệp Chi Thu dẫn theo mọi người quay trở về Mao Sơn, vừa đáp xuống đã gọi ngay: "Gia gia, ta ở đây." Bàng Hạo nghe vậy thì mừng rỡ, vội vàng lao ra cửa hét lớn: "Chi Thu, Hạ đạo trưởng, tiểu sư muội, Liễu Tuyết, mọi người về cả rồi, thực thực tốt quá." Diệp Chi Thu sởn hết cả gai ốc, tiện tay đẩy Bàng Hạo ra trợn mắt nói: "Ta gọi gia gia của ta, người đáp cái gì? Muốn ăn đòn sao?" "Không có, hề hề, đúng rồi, Chi Thu này, người giấu mấy người đại sư bá đi đâu rồi? Có phải là mấy người đại sư bá phi thăng rồi hay không?" Bàng Hạo cười hề hề rồi: "Bàng sư huynh, người đừng có làm rộn nữa." Hứa Bội Gia kéo tay Bàng Hạo sang một bên. Diệp Chi Thu bước một bước tới cửa quan đánh giá xung quanh một lượt. Diệp Chi Thu cảm giác được nơi này có khí tức do Chuẩn Đề đạo nhân để lại, nhưng cảm giác cũng vô dụng thôi. Người đã bị bắt đi rồi còn đâu. Thiết Cốt đạo trưởng dẫn theo gia gia của Diệp Chi Thu đi tới. "Hai vị sư thúc, gia gia." Diệp Chi Thu vội vàng thi lễ, thấy gia gia của mình vẫn bình an vô sự, Diệp Chi Thu cũng yên tâm phần nào. Chắc là vì tu vi của gia gia không có, cho nên Chuẩn Đề đạo nhân cho rằng ông là khách hành hương mà tha cho gia gia. "Chi Thu, sư phụ người mất tích rồi, người không biết có chuyện gì xảy ra không?" Thiết Khâm đạo trưởng nói. "Hai vị sư thúc xin có đừng nóng, bình tĩnh nghe ta nói đây. Sư phụ ta và mấy người lão thái bị một vị đại năng trên Thiên Nhân Đạo bắt đi." Diệp Chi Thu chắp tay từ từ kể lại rõ nguyên nhân. Chẳng qua Diệp Chi Thu vẫn lấp liếm che giấu thân phận thực sự của Chuẩn Đề đạo nhân mà thôi. Không phải hắn giữ mặt mũi cho Chuẩn Đề đạo nhân, mà là giữ hình tượng cho chính mình. Diệp Chi Thu cảm thấy cho dù có nói ra hay là mọi người cũng chẳng tin. Nếu thực sự những gì Diệp Chi Thu nói là thật, thì Chuẩn Đề đạo nhân Như Lai Phật Tổ đã làm ra mấy cái chuyện này, hình tượng của Thiết Quan, Thiết Cốt và Thiết Khâm sẽ hoàn toàn tan vỡ. Cũng giống như những người trong thiên hạ đều xem Khổng Phu Tử là tổ sư gia, làm gì cũng học theo ông ta. Đột nhiên có một ngày, mọi người phát hiện Khổng Phu Tử thật ra là một tên cướp giết người phóng hỏa, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chẳng phải thế giới quan sẽ lập tức sụp đổ ngay lập tức sao? Cho nên Diệp Quy Thu không thể nói. Chỉ khiến ra, nếu nói chỉ khiến mọi người sợ hãi hơn. Mơ hồ, không biết nên theo ai, đạo tâm cũng sẽ bị đại loạn. Hạ Vi Linh và Hứa Bội Gia cũng hiểu rõ đạo lý này, cho nên im lặng không tiết lộ. Chờ Diệp Chi Thu nói xong, Thiết Khâm đạo trưởng mới trầm ngâm nói: "Trên Thiên Nhân Đạo đều là thiên thần, Thiết Quan sư huynh bị bắt đi như thế, liệu có thể quay về được hay không? Hai vị sư thúc xin cứ yên tâm, cho dù là thịt nát xương tan, ta cũng nhất định cứu bọn họ về bằng được." Diệp Chi Thu nói. Thiết Cốt thở dài: "Chi Thu, bọn ta già rồi vô năng, chỉ có thể dựa vào ngươi mà thôi. Sư thúc xin chớ có quá lời, đệ tử nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng. Hiện tại ta phải tới Thanh Cơ Hổ Quốc để xem thử một lượt. Gia gia của ta ở đây, xin mọi người chăm sóc hộ." Diệp Chi Thu nói. Thiết Cốt và Thiết Khâm đều gật đầu đồng ý. Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết cũng không chậm chế nữa, sau khi từ biệt mọi người thì lập tức lên đường chuyển tới Thanh Cơ Hổ Quốc. Hạ Vi Linh và Hứa Bội Gia thì ở lại canh giữ Cảnh Nguyên Quan chăm sóc cho gia gia của Diệp Chi Thu. Chỉ trong chớp mắt, Diệp Chi Thu đã đưa mọi người tiến vào Thanh Khâu Hổ Quốc. Tô Chân và Tiểu Thanh xung phong tới Tổ Khâu Thành để thông báo trước. Thanh Khâu Quốc chủ, Ngũ Đại trưởng lão cùng mấy người Liễu Yên, Vương Hàm, Tiểu Thái Tuế, Tần Mao Nhân và Nam Sơn Ngoan Thạch đều đồng thời ra mừng. "Mẫu thân, quốc chủ, yêu đạo lâu nay không có trở về Thanh Khâu Hổ Quốc, đương nhiên là kích động khó dằn. Liễu Yên..." Liễu Tuyết thấy Liễu Yên cũng vội vàng chạy tới ôm muội muội vào trong lòng. Diệp Chi Thu thấy mọi người đều rất vui vẻ, Thanh Khâu Hổ Quốc vẫn yên ổn như xưa, lúc này mới thở phào một hơi yên tâm. Thành Công Quốc chủ cũng định tổ chức yến hội chúc mừng mấy người huyền nữ nương nương quay về, nhưng Diệp Chi Thu lại phất tay nói: "Quốc chủ, ra còn có việc bận cho nên tạm gác tiệc rượu sang một bên đi. Xin hỏi gần đây có nhìn thấy lão ma Hồng Sơn không?" "Không có, chẳng phải lão ma Hồng Sơn đang ở cùng với các ngươi sao?" Thành Công Quốc chủ hỏi ngược lại. Diệp Chi Thu lắc đầu đáp: "Sau khi hắn rời khỏi U Minh Đạo đến nay vẫn chưa có trở về. Lần trước Diệp Chi Thu xông vào địa ngục, lão ma Hồng Sơn đã đi theo, xung phong tới 18 tầng địa ngục để làm việc giúp hắn, đến nay vẫn chưa có trở về. Mà phân thân của Diệp Chi Thu đang ở U Minh Đạo cũng không thấy lão ma Hồng Sơn đi đâu hết, nên Diệp Chi Thu hoài nghi có thể lão ma Hồng Sơn đang gặp phải chuyện gì rồi." Thành Cầu Quốc chủ hỏi ngay: "Đại sư, ngươi tìm lão ma Hồng Sơn có chuyện gì gấp sao? Nương nương đã trở lại rồi, còn chuyện gì làm nữa không?" Đối với Thành Cầu Hổ Quốc mà nói, chỉ cần cứu được Cửu Thiên Huyền Nữ và Yêu Đào trở về thì chính là vạn sự đại cát. Bởi vì lần vô cực chi loạn này đã tạo thành đả kích rất lớn cho Thành Cầu Hổ Quốc. Dưới sự giúp đỡ của Diệp Vi Thu và Liễu Tuyết, Thành Cầu Hổ Quốc gần như không có bất kỳ tổn thất gì. Diệp Vi Thu gật đầu nói: "Ấu Lam, sư phụ cùng hai đồ đệ khác của ta đều đã bị đại năng của Thiên Nhân Đạo bắt đi rồi. Ta vốn định tìm lão ma Hồng Sơn để thương lượng đối sách một chút đấy mà. Chẳng qua không thấy Ấu Lam nữa." Mấy người Thanh Khâu Hổ Quốc đều giật mình kinh ngạc. Liễu Tuyết nói: "Mọi người xin đừng có lo lắng quá, ta và Chi Thu sẽ sớm ngày cứu được Ấu Lam về thôi." Diệp Chi Thu cũng gật đầu nói: "Tất cả mọi người cứ yên tâm ở đây tu luyện đi, ta và Tuyết Nhi sẽ đi tìm Ấu Lam. Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi sớm, ngày mai ta và Tuyết Nhi sẽ lên đường." Mọi người đều gật đầu. Yêu Đào cũng muốn đi cùng Diệp Chi Thu, nhưng tự biết tu vi của mình không đủ cho nên đành thôi. Tu vi không đủ mà tới Thiên Nhân Đạo thì chỉ là vướng chân vướng tay của Diệp Chi Thu mà thôi. Liễu Yên và Tỷ Tỷ mấy tháng không gặp, đương nhiên là vô cùng thân thiết. Nắm lấy tay Tỷ Tỷ của mình vừa đi vừa thăm hỏi. Diệp Chi Thu cùng họ tạm biệt Thanh Cơ Hồ Quốc chủ, sau đó cùng tới Thiên Hà Viên với Yêu Đào. Tất cả mọi người đã lâu không gặp, nói mãi cũng không hết chuyện. Nhắc tới Âu Lam, mặc dù mọi người ủ rũ lo lắng, đêm đến mọi người mới chia tay và nghỉ ngơi. Diệp Chi Thu và Liễu Yên đương nhiên là ngủ chung một chỗ rồi. Hai vợ chồng cựu biệt gặp lại, hợp khí đồng tu cũng là chuyện không tránh khỏi. Diệp Chi Thu hiện tại đã trừ đi tam thi, vô thiện, vô ác, vô dục, nhưng mà vẫn còn có tình, có ái. Cùng với Liễu Tuyết tự nhiên là cầm sắt hài hòa hơn. Hơn nữa, vì tăng tu vi của Liễu Tuyết lên, Diệp Chi Thu cũng phải tu luyện cùng Liễu Tuyết rồi. Tu luyện cũng không hề làm giảm tu vi của Diệp Chi Thu, nhưng lại có thể giúp tăng tu vi của Liễu Tuyết rất nhanh chóng. Ngày hôm sau, khi mặt trời lên cao, Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết mới rời khỏi giường. Trải qua một đêm đại chiến, Liễu Tuyết dung nhan tỏa sáng, còn xinh đẹp mặn mà hơn trước nữa. Liễu Yên nhìn như hiểu ra chuyện gì, đi tới bên cạnh Liễu Tuyết mỉm cười thấp giọng: "Tỷ tỷ, hình như tu vi của tỷ tỷ lại có tiến bộ rồi phải không?" Liễu Tuyết ôm lấy vai của Liễu Yên, ghé vào tai nói nhỏ một câu: "Đây là lời mà tỷ tỷ nên nói sao?" Liễu Yên đẩy Liễu Tuyết một cái, đỏ mặt chạy đi. Liễu Tuyết cười lớn nói với mọi người: "Các vị, ta và Chi Thu tới Thiên Nhân Đạo đây, mọi người cứ yên tâm chờ tin tức của bọn ta là được rồi." Mọi người cùng nhau đưa tiễn lưu luyến không rời. Không ngờ lúc này lại có gió nhẹ lướt tới, lão ma Hồng Sơn đột nhiên hiện thân. Diệp Quy Thu mừng rỡ vội vàng kéo lão ma Hồng Sơn qua một bên: "Tiền bối, ta đang định đi tìm ngươi đây, ở địa ngục gặp đã chuyện ngươi gặp qua chuyện gì mà bây giờ mới về?" Lão ma Hồng Sơn đánh giá Diệp Quy Thu một lượt, sau đó cười nói: "Chúc mừng, chúc mừng. Xem hình dạng của ngươi thì biết là đã đột phá cảnh giới Đại La Kim Tiên rồi nhỉ? Ở địa ngục, ta bị ác quỷ quấn lấy tốn bao nhiêu công sức mới thoát thân được. Đúng rồi, thế tình hình của Tụ Linh Trì hiện tại thế nào rồi?" "Chúng ta qua một bên rồi từ từ nói." Diệp Chi Thu gọi cả Liễu Tuyết nới cùng nhau thương lượng. Ba người tách ra khỏi đám đông bàn bạc bên một sườn núi vắng vẻ. Nghe Diệp Chi Thu kể xong, lão ma Hồng Sơn nhíu mày nói: "Đây nhất định là âm mưu của ngũ đại cao thủ rồi. Chúng muốn dụ người tới Thiên Nhân Đạo, sau đó liên thủ tấn công. Tiếc là người cuối cùng cũng không kết thành tam hoa, lấy một địch năm, phần thắng cũng không có lớn. Hơn nữa ngũ đại cao thủ có rất nhiều đồ tử đồ tôn, cộng lại với nhau thì lực lượng cũng không thể xem thường được đâu." Diệp Kỳ Thu gật đầu. "Còn chuyện khó giải quyết hơn chính là sư phụ của ta đang nằm trong tay Chuẩn Đề đạo nhân. Ta sợ ném chuột vỡ bình cho nên không dám toàn lực ứng phó. Nếu như trực tiếp đối kháng thì Diệp Kỳ Thu không có sợ, nhưng Diệp Kỳ Thu sợ đối phương bắt con tin, sau đó sẽ đưa ra uy hiếp. Diệp Kỳ Thu khó mà toàn lực xuất chiến được. Liễu Tuyết bèn hỏi lão ma Hồng Sơn: "Tiền bối, lúc bọn ta chiến đấu cùng ngũ đại cao thủ, người có thể giúp đỡ bọn ta một việc được hay không? Ví dụ như là dùng ma niệm của người để quấy nhiễu đối phương chẳng hạn." Dù sao bây giờ đã hoàn toàn trở mặt rồi, Liễu Tuyết cũng không ngại hợp tác cùng lão ma Hồng Sơn để đối phó với ngũ đại cao thủ. "Các người nói ta cấu kết ma đạo chứ gì? Bây giờ ta chính thức cấu kết cho các người xem đấy thì đã làm sao?" Lão ma Hồng Sơn suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. "Với tu vi của ngũ đại cao thủ thì khó mà làm được, nhưng mà cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, chỉ có thể tùy cơ hành động, đi bước nào tính bước đó mà thôi. Nghĩa là bây giờ chúng ta cứ tới Thiên Nhân Đạo trước, xem tình hình ở đó thế nào rồi tính tiếp có đúng hay không?" Lão ma Hồng Sơn hỏi. Diệp Chi Thu hỏi: "Trước mắt cũng chỉ có đành vậy thôi." Lão ma Hồng Sơn trả lời. Liễu Tuyết cũng gật đầu: "Vô cực thường tại, âm dương hỗ sinh, vạn sự vạn vật đều thay đổi liên tục. Đã không nghĩ ra cách nào tốt hơn thì trước tiên thì chúng ta cứ đi bước nào tính bước đó để tìm kiếm cơ hội mà thôi." "Được rồi, vậy chúng ta lên đường thôi." Từ tụ linh trì trực tiếp tiến vào Thiên Nhân Đạo, Diệp Kỳ Thu nói. Ba người lập tức từ biệt mọi người, rời khỏi Thanh Khâu Hổ Quốc, lao về phía tụ linh trì. Tụ linh trì thì vẫn còn đó, nhưng đã yên bình hơn trước. Mây mù giăng kín nhẹ nhàng chuyển động. Linh khí trong lục đạo không còn tề tập về tụ linh trì nữa. Trên mặt xung quanh tụ linh trì cũng có sinh khí, cây cỏ bắt đầu mọc, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bóng dáng của linh thú. Liễu Tuyết nhìn tụ linh trì đột nhiên nói: "Chi Thu, nếu như chàng vào trong tụ linh trì tiếp tục tu luyện một lần nữa, thì có thể dẫn dắt lục đạo hội tụ một hơi đột phá tiến vào cảnh giới tam hoa tụ đỉnh hay không?" Tu vi của Diệp Chi Thu bây giờ chỉ thiếu một bước nhỏ nữa là đã tới tam hoa tụ đỉnh rồi. Nhưng cũng vì một bước này mà cuối cùng chưa chính thức thành tam hoa tụ đỉnh. Diệp Chi Thu lắc đầu: "Không được. Nếu như ta bắt đầu tu luyện thì đám người bất tỉnh lão đạo sẽ tiếp tục quấy rầy. Hơn nữa, ta tu luyện cũng cảm giác được tam hoa tụ đỉnh phải chú ý tới điều hòa ngũ khí, năm đạo linh lực phải đồng đều. Chỉ cần đám bất tỉnh lão đạo cắt đứt một nguồn linh lực thôi là ta cũng không thể nào tu luyện được rồi." Lão Ma Hồng Sơn lại nói tiếp: "Hóa ra là như vậy. Lúc ta ra khỏi địa ngục, có thấy tứ đại đệ tử của Chuẩn Đề là Địa Tạng, Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền đang bố trí kết giới xung quanh thông đạo kết nối với tụ linh trì và u minh đạo. Chắc chắn bây giờ kết giới vẫn đang còn ở đó." Diệp Chi Thu gật đầu: "Đây chính là nguyên nhân ta không thể nào tu luyện được. Cho dù bây giờ chúng ta có quay về U Minh Đạo, mở ra thông đạo thì ngũ đại cao thủ cũng sẽ nhanh chóng đổi sang một kế khác, hợp sức của 5 người để bảo vệ thông đạo giữa Thiên Nhân Đạo và Tụ Linh Trì. Cho nên vẫn phải đối mặt cùng bọn họ một lần mà thôi." Liễu Tuyết nhíu mày: "Được rồi, chúng ta cứ làm theo kế hoạch trước đó, tới Thiên Nhân Đạo xem tình hình thế nào." "Đúng rồi, Chi Thu, 6 đạo phân thân của chàng lần trước, có 1 đạo tiến vào nhân gian đạo nhưng lại không phải vô nhắc vô sắc sơn giới, vô tịnh sơn, mà là Ngọc Thanh Sơn, nơi đó mới là trung tâm của Thiên Nhân Đạo. Nếu như chúng ta xuất phát từ tụ linh trì, liệu liệu có rơi vào đó không nhỉ?" Ngũ đại cao thủ đều có địa bàn riêng ở trên Thiên Nhân Đạo, ngoại trừ vô sắc giới của Chuẩn Đề đạo nhân, vô tịnh sơn của bất tỉnh lão đạo ra, còn có Thái Thanh Sơn, Thượng Thanh Sơn và Ngọc Thanh Sơn. Hơn nữa, Nhật Nguyệt Thần Sơn của Cửu Thiên Huyền Nữ, Giao Đài Sơn của Tây Vương Mẫu, Vô Nhai Sơn Giới của Vô Nhai Cung Chủ, Đại La Sơn của Tối Cao Thiên, tổng cộng có 9 ngọn núi. Cũng chính là Cửu Thiên trong truyền thuyết, thông đạo giữa Tổ Linh Trì và Thiên Nhân Đạo nằm ở Ngọc Thanh Sơn. Nếu như Diệp Chi Thu xuất phát từ đây, có thể sẽ đi thẳng tới Ngọc Thanh Sơn. Nhưng Chuẩn Đề Đạo Nhân từng nói rằng hắn sẽ chờ Diệp Chi Thu ở Vô Sắc Sơn. Diệp Chi Thu suy nghĩ một chút rồi nói: "Không biết Ngọc Thanh Sơn và Vô Sắc Sơn cách nhau có xa không? Phân thân của Diệp Chi Thu từng tới Ngọc Thanh Sơn cho nên khá quen đường. Nhưng 4 ngọn núi khác ở Thiên Nhân Đạo thì họ không biết chút gì." Liễu Tuyết tiện tay vẽ ra một góc cây giải thích: "Đây là hình dáng của hỗn độn lục đạo trước khi vô cực chi loạn, cũng chính là lúc tụ linh trì chưa có sụp đổ." Côn Luân Thần Mộc, Diệp Chi Thu kinh ngạc. Các nhà khảo cổ của Hoa Hạ từng được văn vật đồng xanh như thế này trên Côn Luân Sơn. Nó tạo hình rất kỳ lạ, bên trên có 10 chản đèn đỏ, cũng không biết công dụng là gì. chị đang gọi đó là Côn Lôn Thần Mộc. Thần Mộc tổng cộng có 36 nhánh cây lớn, trên đó lại phân thành nhiều cành nhánh hơn. Liễu Tuyết gật đầu chỉ vào đó và nói, đúng vậy, Côn Lôn Thần Mộc này vốn là mô hình hỗn độn lục đạo, mỗi vùng được thần đăng chiếu sáng đại biểu cho một tiểu thế giới. Một bộ phận cành đại biểu cho thông đạo, thân cây ở giữa đại biểu cho tụ linh trì. Từ thân cây này chính là đi qua thiên nhân đạo. Nơi này là Vô Sắc Sơn, nơi này là Ngọc Thanh Sơn. Diệp Kỳ Thu nhìn thử Ngọc Thanh Sơn và Vô Sắc Sơn cũng khá xa nhau. Nếu trực tiếp đi tới Vô Sắc Sơn, sẽ phải vượt qua hư không. Lão Ma Hầu Sơn lên tiếng, hay là cứ xuyên qua hư không, trực tiếp tới Vô Sắc Sơn đi. Được rồi, lúc trước Chuẩn Đề đạo nhân cũng từng nói sẽ ở Vô Sắc Sơn chờ ta, trực tiếp qua đó xem như cũng là giữ lời. Diệp Kỳ Thu gật đầu, sau khi xác định phương hướng thì dẫn theo Tuyết Nhi và Lão Ma Hồng Sơn lập tức xuất phát. Hư không vạn dặm, lặng lẽ vô thanh, nhưng ở giữa có thiên lôi ngăn cản, chẳng qua đều bị Diệp Chi Thu dễ dàng hóa giải. Đôi khi gặp phải thiên cương lôi trận cường đại thì Diệp Chi Thu trực tiếp tránh né để giữ thực lực. Liễu Tuyết nói, những thiên lôi và lôi trận này đều do tứ đại cao linh bố trí để ngăn cản giữa lục đạo. Trải qua lần vô cực chi loạn đấu chuyển tinh di, uy lực của thiên lôi đã yếu đi rồi, nhưng mà với lực của thiên lôi hiện tại, cho dù ngũ đại cao thủ, khó ai có thể xuyên qua được. Diệp Kỳ Thu gật đầu. Đúng vậy, đôi khi gặp phải lôi trận cường đại, ta cũng cảm thấy hơi tốn sức. Nhưng ta cũng không hiểu tứ đại cao linh, nhọc lòng bố trí lôi trận, ngăn cản giữa lục đạo tới lui, lại phân chia địa bàn thiên nhân đạo làm cái gì? Sao không trực tiếp quản lý lục đạo thống nhất cho một người quản lý chứ? Tổng ngày hôm nay chúng ta dừng đây mọi người nhé. Câu trả lời về việc tại sao tứ đại cao linh lại bố trí ra những kết cục kỳ kỳ quái như thế này có lẽ sẽ được diễn tả và làm rõ trong tập ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.